Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, Hồng Nhan Hội. Nói đến giao trì phái quy củ, không chỉ là Dương Vân này sẽ bị Sa Thiên Ngưng sâu đủ khẩu vị. Liên đới Cố Hoành Lượng bốn người cũng là nóng nảy lợi hại. Mấy người thúc giục Sa Thiên Ngưng mau nói, cũng là bởi vì quá hiếu kỳ giao trì phái một cái tất cả đều là nữ đệ tử tông phái. Như thế nào liền thành Tây Minh Đại Lục thường thanh cây nhất lưu tông phái đâu? Không phải nói nữ không bằng nam vẫn là kỳ thị loại hình, mà là bởi vì cân nhắc đến một cái tất cả đều là nữ đệ tử tông phái. Vô luận là phát triển vẫn là tiến vào từng cái phát triển ngành nghề đều có nhất định tính hạn chế. Hơn nữa còn nếu là phát triển đến nhất lưu tông phái, đồng thời trở thành thường thanh cây, kia càng là khó càng thêm khó, mà Sa Thiên Ngưng nâng lên quy củ, chẳng lẽ chính là giao trì phái phát triển bí mật? Hì hì, sư phụ không gì làm không được, chắc chắn sẽ không nghĩ đến ở trong đó mờ ám a. Nói nhảm, cũng không phải tông phái của ta. Ta cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Sa Thiên Ngưng mở trừng hai mắt nói. Nhưng thật ra là dạng này. Giao trì phái mỗi là cách xa nhau 5 năm cũng sẽ ở mùng 7 tháng 7 ngày hôm đó cử hành một trận Hồng Nhan Hội. Nhưng phàm là thanh niên tài tuấn đều có thể tham gia a. Cho nên, sư phụ ngươi nhiệm vụ chính là giúp ta tham gia thuận tiện bắt cóc hai cái Hồng Nhan Hội đến. Nghe xong lời này, Dương Vân còn chưa mở miệng đâu, bốn người khác liền kích động, ta dựa vào, còn có chuyện tốt bực này. Sa Thiên Ngưng trợn trắng mắt nói, mấy vị sư thúc cũng không cần nghĩ, nhân gia muốn là thanh niên tài tuấn, các ngươi ngay cả môn còn không thể nào vào được. Phốc phốc phốc, trừ ở bên ngoài đánh xe lâm khai trận. Cố Hoành Lượng ba người thì là bắt đầu bọn hắn phun máu hành trình. Cái này Hồng Nhan Hội là cái gì đồ chơi? Sa Thiên Ngưng buồn cười nói. Kỳ thật nguyên danh không phải cái này. Tựa như là chiêu mộ khách quý. Nhưng mấy ngàn năm truyền thừa, liền thành tu hành giới ngầm thừa nhận Hồng Nhan Hội. Đại thể chính là, giao trì mặc dù chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng cũng không phản đối môn hạ nữ đệ tử cùng ngoại giới thông hôn. Nhưng là đâu? Thông hôn tự nhiên là có điều kiện. Không được, tuyệt đối không được. Ta Dương Vân tuyệt đối không thể làm ra bực này, thật xin lỗi cô. Sẽ không để cho sư phụ thật xin lỗi ma tôn a. Sa Thiên Ngưng vượt lên trước mở miệng nói. Sư phụ không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi làm muốn cưới cái trước giao trì phái đệ tử là rất dễ dàng sự tình sao? Nói là so với lên trời còn khó hơn hơi cường điệu quá. Nhưng cái này độ khó là thực sự không thể coi thường. Mà lại, coi như thành công trúng tuyển, nhân gia chưa hẳn đáp ứng sẽ gả cho ngươi a. Lời nói này phải làm sao lập lờ nước đôi đâu? Chẳng lẽ kia Hồng Nhan Hội, khách quý không phải tìm bạn trăm năm sao? Sư phụ, ngươi muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, giao trì phái sở dĩ có thể trở thành nhất lưu tông phái. Chính là bởi vì tông phái trong lúc vô hình đề cao địa vị của mình. Cho nên trong tông phái nữ đệ tử tự nhiên từng cái đắt so thiên kim. Mặc cho ngươi gia tài bạc triệu, mặc ngươi thế lực hùng hậu, nhưng nhân gia chướng mắt ngươi, hết thảy đều là không tốt. Nếu nói, cái này giao trì phái thật đúng là lợi hại a, chính là lợi dụng điểm này. Để cho mình đệ tử cùng tu hành giới vô số đại tông đại phái thành lập từng tia từng sợi liên hệ. Lâu như vậy mà lâu chi? Ai dám động đến giao trì phái một chút thử một chút? Cho dù là thần miếu, đều quản khống không được giao trì phái biết sao? Dương Vân cả kinh nói, lợi hại như vậy sao? Như thế nói đến, kỳ thật cũng không khó lý giải. Là một cái tông phái cùng vô số tông phái đều có dính dấp liên hệ thời điểm. Cái này quan hệ mới là phức tạp nhất. Giống như Sa Thiên Ngưng nói đến, ngươi đi Động Giao Trì phái thử một chút. Bằng nhân gia quan hệ cùng thủ đoạn, sợ là chính mình cũng không cần ra tay. Phái một cái bằng hệ liên quan đều có thể chép ngươi cả gốc gác một vạn lần. Lại là xâm nhập suy nghĩ một chút. Chính là bởi vì quan hệ sâu như vậy. Như vậy Giao Trì phái tại vô số tu hành tông phái trong mắt lại lần nữa thành bánh trái thơm ngon. Có tông phái nào không muốn cùng quan hệ như vậy nhà giàu thành lập liên hệ đâu. Như thế một tuần hoàn nhiều lần, Giao Trì phái đệ tử thân phận nước lên thì thuyền lên. Càng thêm dễ hỏng, tự nhiên mà thành, dễ hỏng đồ vật mãi mãi cũng sẽ để cho vô số người điên điên cuồng đuổi theo cầu. Tốt tuần hoàn a, đương nhiên, có thể bị Giao Trì phái mỗi năm năm phái ra đệ tử tự nhiên cũng là nhân trung chi phượng. Bất luận thiên tư, căn cốt, tướng mạo tự nhiên đều là nhất đẳng, dạng này mới có thể càng đoạt người nhãn cầu không phải. Sa Thiên Ngưng lắc lắc Dương Vân cánh tay, nói, sư phụ, ta tính qua thời gian, năm nay chính là Giao Trì phái lại một cái 5 năm. Mà lại chênh lệch thời gian không nhiều vừa vặn, cho nên vì ta tìm khuê mật thiếp thân nha hoàn bạn nhảy chuyện này không phải sư phụ không ai có. Thể hơn, Dương Vân, ngoặc kép, ý của ngươi là để ta báo danh chấp nhận. Không sai, sư phụ tuổi trẻ tài cao, đi mang 2 cái Giao Trì phái đệ tử trở về đây không phải là việc rất nhỏ sao? Không được, kiên quyết không được. Sư phụ mặc dù rất đẹp trai, nhưng là còn không có soái đến trình độ nào. Quả nhiên, chúng ta vẫn là đi đường đi. Đi trước Thiên Thủy Thành nhìn xem truyền tống trận lại nói. Sư phụ, Sa Thiên Ngưng vểnh lên miệng nhỏ làm nũng nói. Sư phụ, nhân gia chỉ một điểm này yêu cầu. Ta không muốn trốn tránh có thể chứ. Cái này căn bản liền không phải trốn tránh không trốn tránh vấn đề. Đồ đệ này, rõ ràng chính là đào quáng để cho mình nhảy. Thật làm chính mình nhìn không ra. Ta nói không được thì không được. Chuyện này không có đàm. Sư phụ, ngươi không phải người bình thường. Ngươi có thể. Đây không phải có thể hay không vấn đề. Sư phụ ngươi sợ cái gì? Sư phụ ngươi thiên tư quyết định. Uy vũ cái thế. Ngươi đi mang 2 cái Giao Trì phái đệ tử trở về. Kia là các nàng cả đời phúc phận, các nàng cảm kích ngươi còn đến không kịp, làm sao có thể không muốn chứ, sau đó để các nàng làm ta bạn nhảy cùng nha hoàn. Bộ dạng này tốt bao nhiêu? Dương Vân thực sự đều là im lặng, thực tế bị bảo bối đồ đệ dây dưa phải không có chiêu. Mở miệng tiếng nói, Thiên Ngưng ta hỏi ngươi, coi như làm khách quý. Những đệ tử kia liền sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi. Sẽ không, coi như làm khách quý. Vậy đệ tử liền sẽ gả cho ngươi. Không nhất định, mặc dù ta không có trải qua các nàng chiêu mộ. Nhưng ta biết, lập tức nghĩ trực tiếp tuyển định nhân ra 2 người đây không phải là tìm đánh sao. Sư phụ ngươi không phải người bình thường. Được được được, có nghe hay không, trách không được sẽ bị xưng là hồng nhan hội. Coi như ngươi chúng tuyển đệ tử nào khách quý, đệ nhất ngươi mang không đi nhân ra, người thứ hai ra chưa hẳn liền gả ngươi. Cái này mẹ nó nói cho cùng không phải liền là tìm một cái hồng nhan chi kỷ à. Quan trọng hơn chính là, tên đồ đệ này chẳng những muốn để chính mình để người ta mang đi, còn muốn mang đi 2 cái. Cái này thật làm chính mình là không gì làm không được đại năng. Càng chết là... mang về 2 cái dễ hỏng nữ đệ tử còn muốn cho cái này nha làm thiếp thân nha hoàn làm bạn nhảy. Ta tích thần a, chính mình cái này bảo bối đồ đệ não mạch kín thế nào cứ như vậy cường đại đâu. Sư phụ, ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Ngươi đồ đệ ta, Sa Thiên Ngưng, dù sao cũng là nửa bước cấp thế giới cường giả. Các nàng trưởng giáo tối đa cũng liền ta cái này cấp bậc đi. Quan trọng hơn chính là, sư phụ, người thế nhưng là ma giáo giáo chủ a, các nàng 10 vạn đời sợ là đều tu không đến cùng sư phụ thứ đại nhân vật này rắn chắc duyên phận. Đi, Dương Vân trong lòng chột dạ, Thiên Ngưng a, Kỳ thật ta không phải ma. Sư phụ, ta biết không nên để ngươi ma giáo giáo chủ thân phận. Không phải nghĩ đến ma tôn. Sư phụ ngươi khẳng định sẽ thương tâm. Nhưng là không quan hệ. Cùng sau đó sư phụ khôi phục lại một điểm công lực. Thiên ngưng nhất định sẽ cùng sư phụ cùng một chỗ giết tới Hoang Hỏa Tông. Cứu ra ma tôn. Dù sao, trên đời này chỉ có ma tôn mới xứng với sư phụ không phải sao? Dương Vân, ngoặc kép, cái này mẹ nó đến cùng giải thích thế nào mới tốt? Gia Thiên Ngưng gặp Dương Vân không nói, còn tưởng rằng là đáp ứng, tranh thủ thời gian rèm xe vén lên tử đối Lâm Khai trận hô. Lâm sư thúc, căn cứ địa đồ lộ tuyến đi, chúng ta đi Hư Hoa Thành. Sư phụ muốn tham gia Hồng Nhan hội chiêu mộ. Dương Vân vốn còn muốn rảo biện, nào nghĩ tới đã là bị Sa Thiên Ngưng chăm chú vòng lấy cổ nói. Sư phụ, ngươi đối ta thật tốt. Thiên Ngưng thích nhất sư phụ. Dương Vân đã sụp đổ. Chính mình đã đồng ý sao? Chính mình lúc nào đáp ứng? Chính mình, ai, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.